Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 6, Đông Châu Thương Lan đế đô, dòng người chen chúc xô đẩy, người buôn bán nhỏ nối liền không dứt, cửa hàng tiệm cơm san sát nối tiếp nhau, quả nhiên là hảo sinh phồn hoa náo nhiệt, chủ thành khu trên đường cái, có phàm nhân, có tu sĩ, lúc này một thiếu niên mặc phát bạch y, tay cầm ám kim long văn quạt xếp, chân dẫm nạm lam thêu hoa giày bó. Tô son trắc phấn này, mạo cực vĩ, thật sự là một tuấn tiếu tiểu lang quân đâu, thường thường đối với đầu đường những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ lộ ra một cái tà, mị tươi cười chọc đến một trận thét chói tai, người này đúng là đi vào nơi này tần thiên đi ở trên đường phố, hắn đôi mắt mỉm cười, đi vào một cái đang xem, hắn phạm hoa si cô nương trước mặt. Hỏi cô nương, xin hỏi thiên bảo cửa hàng đi như thế nào? Tiểu cô nương nhìn đều ở thẳng thước tiên nhan, tiểu phương tâm không biết cố gắng nhảy cái không ngừng, nàng đôi mắt lập lòe tinh quang, nàng chưa bao giờ gặp qua chỉ có như thế mỹ mạo nam tử, nàng run run rẩy rẩy vươn ra ngón tay, chỉ vào một phương hướng, nói, hướng bên này thẳng đi là được, đa tạ cô nương. Tần Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người rời đi, không thể không nói, Tần Thiên chân sinh một bộ hảo túi da, hắn dựa vào này phúc cực có lừa gạt tính bề ngoài, chính là bắt được không ít nữ tử phương tâm, liền tính làm chuyện xấu, cũng sẽ bị nhận tha thứ, không có biện pháp, để cho hắn lớn lên soái, đâu, Tần Thiên thực mau liền tới rồi Thiên Bảo cửa hàng. Thiên Bảo cửa hàng ở toàn bộ thiên thương giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tài lực hùng, hậu, phân bố thế giới các nơi, đến nỗi vì cái gì muốn tới nơi này, là bởi vì Tần Thiên nghe nói, hai ngày sau, Thiên Bảo cửa hàng, muốn ở Thương Lan đế đô tổ chức một hồi nhà đấu giá. Này không phải xảo sao, Lâm Phàm ở Thương Lan đế đô, liền có đấu giá hội, làm huyền huyễn tiểu thuyết trung kinh điển cảnh tượng. Tự nhiên là vai chính đào bảo như một chi tuyển, đến lúc đó tới cái gì không biết lai lịch đồ vật, bị vai chính lấy cực giá thấp, cách chụp được, sau đó phát hiện đây là mổ mổ truyền thừa, mổ mổ chí bảo, Tần Thiên chính là rất quen thuộc này đó kịch bản, cho nên so với tại đây có ngàn vạn dân cư đế đô tìm một người, còn không bằng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Tần Thiên vừa đi vào, cửa hàng nội những người khác liền đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, không có biện pháp, hắn khí chất cùng, tướng mạo thật sự quá dẫn nhân chú mục một ít, ta muốn gặp một chút các ngươi quản sự. Tần Thiên nhẹ gõ quạt xếp, đối với một nữ tử nói, hảo. Tốt, công tử xin theo ta tới. Nhân viên nữ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mang theo Tần bầu trời gác mái. Nhân viên nữ đem Tần Thiên tới rồi một kiện xa hoa phòng nội, liền lui đi. Đây là vai ác chỗ tốt, nếu là vai chính, nói muốn gặp quản sự, nói như thế nào cũng muốn trước tới cái trào phúng phần ăn, sau đó ở lấy ra bảo vật trang bức, Tần Thiên không có chờ bao lâu, thực mau một cái lão nhân đi đến, hắn cười ha hả nhìn Tần Thiên, hỏi ta liền, là Thiên Bảo cửa hàng quản sự. Không biết công tử tìm ta chuyện gì? Tần Thiên nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, nói không phải ngươi, làm ngươi mặt sau vị nào ra tới cùng ta nói. Lão nhân ánh mắt một lăng, nhìn Tần Thiên, đang muốn nói chuyện thời điểm, có một đạo dễ nghe giọng nữ, đánh gãy, hắn, hải thúc, ngươi trước đi ra ngoài, ta tới cùng vị công tử này đơn độc nói chuyện. Lúc này từ ngoài cửa đi ra một vị đại gia khuê tú nữ tử, là, tiểu thư lão nhân cung kính hành lễ, liền đi ra ngoài, Tần Thiên xem kỹ một lần, lớn lên không tồi, nhưng so sánh với Vũ Băng Thiền cùng Hồ Chính Ly liền kém xa, nàng kêu Vạn Diệu. Lăng, cũng là Lâm Phàm hậu cung chi nhất, bất quá là cái loại này không quá trọng yếu, thực bên cạnh nữ chủ, phía trước cũng nói qua, hắn cũng không phải là cái gì nữ nhân đều sẽ muốn. Cũng không phải nói chỉ cần là nữ chủ, hắn đều phải đoạt, lại đây, hắn Tần Thiên còn chưa tới loại này bụng đói ăn quàng nông nổi, mặc kệ cái gì phương pháp, làm nữ chủ cùng Lâm Phàm chi gian không, có quan hệ là được, không nhất định một hai phải đem nàng cấp thượng. Vạn Diệu Lăng ngồi ở Tần Thiên trước mặt, nói nghe nói Thiên Kiếm Thánh Địa mấy ngày trước, từ thượng giới xuống dưới một vị tôn quý. Công tử, nói vậy chính là công tử ngươi đi, các ngươi tin tức đến là rất linh thông. Tần Thiên mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy nói, công tử khí chất như thế xuất chúng, căn bản không phải hạ giới người có thể có được, liền tính không biết công tử là thượng giới hạ, tới đại nhân, cũng sẽ biết công tử không phải người bình thường. Vạn Diệu Lăng cười nói, là một cái thương nghiệp thế gia con cái. Từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc thương đạo, này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói quỷ, lời nói bản lĩnh, đều đã là bản năng. Bất quá Tần Thiên xác thật là nàng gặp qua nhất tuấn lãng nam tử, cái miệng nhỏ thật ngọt. Bất quá lần này ta muốn cho các ngươi Thiên Bảo cửa hàng giúp ta xử lý chút việc. Chuyện gì? Lâm Phàm. Công tử là muốn cho chúng ta đối phó hắn. Vạn Diệu Lăng như suy tư gì gật gật đầu. Cái này Lâm Phàm hiện tại nhưng là đại hồng nhân, không ai không biết, tất cả mọi người ở tìm hắn, dùng tốt hắn đi theo Thiên Kiếm Thánh Địa đổi khen thưởng, không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần các ngươi phối hợp một chút là được. Tần Thiên đối nàng nhẹ giọng nói, vài câu, Vạn Diệu Lăng nghe xong, gật gật đầu, nói nếu kia Lâm Phàm là công tử kẻ thù, ta Thiên Bảo cửa hàng. Tự nhiên sẽ giúp công tử, thỉnh công tử yên tâm. Đinh nữ chủ Vạn Diệu Lăng cùng vai chính Lâm Phàm hoàn toàn đoạn tuyệt nhân duyên, ký chủ vai ác giá trị 1000, quả nhiên là tiểu nữ chủ, loại này tác giả vì lái xe mà thu nữ chủ, chính là không có gì nước luộc nhưng vớt, hoàn toàn, đoạn tuyệt quan hệ mới cho 1000, đúng rồi, cái này liền đặt ở các ngươi Thiên Bảo cửa hàng. Giao cho các ngươi bán đấu giá đi. Tần Thiên lấy ra một cái bình nhỏ, đặt ở trên bàn, Vạn Diệu Lăng tò mò hỏi công tử, nơi này trang chính là cái gì? Cũng không có gì, liền một viên thập phẩm đan dược mà thôi, 10. Thập phẩm. Vạn Diệu Lăng khiếp sợ nhìn trước mắt bình ngọc, thanh âm đều nói lắp, thập phẩm đan dược tại hạ giới, là chỉ tồn tại cùng trong tưởng tượng đồ vật. Này nếu là từ bọn họ Thiên Bảo cửa hàng bán đấu giá ra, đi, không chỉ có thể kiếm thượng một tuyệt bút, còn có thể khai hỏa mức độ nổi tiếng, ta đại biểu Thiên Bảo cửa hàng đa tạ công tử. Ngày sau công tử nếu có phân phó ta Thiên Bảo cửa hàng chắc chắn toàn lực hiệp trợ. Vạn Diệu Lăng vội vàng biểu đạt trung tâm, muốn bế lên Tần Thiên này đùi, Tần Thiên cười cười. Nói nếu có yêu cầu, ta định sẽ không khách khí, trước cho ta an bài một gian nơi đi, ta sẽ tại đây đợi cho đấu giá hội kết thúc. Vạn Diệu Lăng vội vàng đáp ứng, phân phó hạ nhân cấp Tần Thiên an bài một gian độc lập tiểu viện, tiễn đi Tần Thiên hậu, Vạn Diệu Lăng đi vào một gian phòng nội. Nàng đem nơi này phát sinh sự đều báo cho gia tộc, làm gia tộc tới định đoạt. Này thập phẩm đan dược, có thể cho chúng ta Thiên Bảo cửa hàng mang đến xưa nay chưa từng có lợi nhuận cùng danh vọng, vị này Tần công tử, đắc tội không được. Đây là trong gia tộc mỗi vị trưởng lão nói, Diệu Lăng, Tần công tử thân phận bất phàm, thập phẩm đan dược tùy tay liền giao cho ngươi, ngươi vô luận như thế nào đều phải cho ta, nghĩ cách, đem hắn cấp bắt lấy. Đây là Vạn Diệu Lăng phụ thân. Phụ thân yên tâm, này Tần Thiên ở Thiên Kiếm Thánh Địa thời điểm khiến cho Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Nữ Vũ Băng Thiền thị tẩm, xem ra, cũng là một cái đồ háo sắc, nữ nhi, có tin tưởng sẽ không thua kia Vũ Băng Thiền, ân như thế rất tốt, nhớ kỹ, phải hảo hảo hầu hạ Tần công tử, nhiều từ hắn nơi nào muốn chút chỗ tốt, nói không chừng ta, nhóm Thiên Bảo cửa hàng còn có thể đi thượng giới phát triển. Ha ha ha, một đám lão gia hỏa đã ở mặt sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Vạn Diệu Lăng khóe miệng cười, nam nhân nàng chính là ở hiểu biết, bất quá, chỉ cần làm cho bọn họ phía dưới động lên, bọn họ đầu óc liền sẽ không động, mà nàng đối này một bộ có thể nói là tin, tay dính tới, bằng không lấy nàng làm một nữ tử, là như thế nào được đến gia tộc tán thành. Nàng những cái đó khách hàng chính là đối nàng mê luyến thực, mà lúc này, ở Thương Lang Đế Đô một chỗ trên đường phố, có một vị thiếu niên, hắn thân khoác áo đen, mang theo mặt nạ. Sau lưng còn cõng một phen huyết hồng đại đao, trên người tản ra nhàn nhạt hung ác chi khí, làm người không khỏi né xa ba thước. Lâm Phàm nhìn những cái đó sợ hãi người của hắn, khóe miệng một quai, hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Hiện tại hắn mới có, thân là vai chính mới nên có bức cách, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, Tần Thiên. Vũ Băng Thiền. Các ngươi này đối cẩu nam nữ nhất định không thể tưởng được, ta chẳng những không, có chết, ngược lại nhờ họa được phúc. Cũng có hậu trường, ngày đó, hắn chết ngất ở trong sơn động, bị Lâm Nhật Thiên mang theo trở về, lúc này Lâm Phàm mới biết được. Chính mình nguyên lai có, một cái như vậy điếu cha, lập tức kêu cha gọi mẹ đem Tần Thiên như thế nào khi dễ hắn, Vũ Băng Thiền như thế nào không tuân thủ phụ, nói đều nói cho Lâm Nhật Thiên, tự nhiên trong đó cũng bị hắn thêm mắm thêm muối rất nhiều đồ vật, Lâm Nhật Thiên tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, hắn là ai? Lâm Nhật Thiên. Ở thiên thương giới có thể nói là không người dám chọc. Hiện tại, cư nhiên có người khi dễ con hắn, còn đem chính mình độc đinh gà nhi cấp chém, hắn có thể nào không giận, hừ. Cái gì chó má thượng giới công tử, Phàm Nhi không phải sợ, Hắn nếu đi vào hạ giới, là long cho ta bàn, là hổ cho ta bò, chúng ta Lâm gia ở thượng giới lại không phải không có người. Chúng ta Lâm gia lão tổ, trăm năm trước phi thăng thượng giới, đã ở thượng giới khai tông lập phái. Môn đồ vô số, chính là ngàn vạn người cúi đầu đại nhân vật, chúng ta giết cái này Tần Thiên, hắn ở thượng giới thế lực dám ra đây nói cái không? A, à, nghe được Lâm Nhật Thiên nói, Lâm Phàm trong mắt ngôi sao cơ hồ đều phải tràn ra tới, hắn thực hâm mộ ghen ghét Tần Thiên. Ứng vì hắn có bối cảnh, thân phận cao quý, nhưng hiện tại hắn cũng có bối cảnh, thân phận giống như cũng không thể so cái kia Tần Thiên kém. Này, làm hắn lòng tự tin lại lên, hắn cảm thấy chính mình lại được rồi. Lâm Nhật Thiên đem một quyển bí tịch cùng một phen huyết sắc đại đao, dạy cho Lâm Phàm, nói đây là chúng ta Lâm gia lão tổ, từ thượng giới truyền thụ cho chúng ta công pháp. Lửa cháy thập tam đao. Một đao điệp một đao càng so một đao cường, có thể nói là, đao đao liệt hỏa, vi phụ liền dựa này nhất chiêu, liên trảm thập tam đao, đem một đầu ngưng thần cảnh đỉnh hồ yêu chém giết. Nói Lâm Nhật Thiên còn rất là tự hào đem một chọc hồng nhạc hồ ly mau, đem ra, triển lãm hắn chiến lợi phẩm, Lâm Phàm tiếp nhận bí tịch, hắn run rẩy mở ra. Hắn hiện tại đều có bóng ma tâm lý, liền sợ mở ra để nhất trang xem, đến, muốn luyện này công, tất tiên tự cung, mấy chữ này, bất quá hắn hiện tại dù sao đã không có, liền tính thật muốn, tự cung, cũng bất việc không ít. Lâm Nhật Thiên vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai, nói Phàm Nhi, chớ có nản lòng. Này Tần Thiên bất quá chỉ là ngươi đạp, chân thạch thôi, ngươi sân khấu là ở càng thêm rộng lớn thượng giới. Đến lúc đó ngươi phi thăng thượng giới, có lại lão tổ chiếu cố, tương lai ngươi chắc chắn ngạo thị thiên hạ. Trải qua Lâm Nhật Thiên chầu này tẩy não, Lâm Phàm liền tính đã không có gà nhi, hắn cũng chi lăng đi lên, một cổ thiên hạ, độc tôn hơi thở, từ trên người hắn phát ra mà ra, không sai, ta chính là vai chính. Này đó trắc trở, sẽ chỉ làm ta càng cường đại hơn, kẻ hèn một cái thượng giới công tử ca. Chờ ta phi thăng thượng giới, ta định muốn cho hắn cả nhà tử tuyệt. Ha ha ha, Lâm Phàm giờ phút này trong lòng đã đem Tần Thiên gia tộc cùng hắn phán tử hình, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, này nếu như bị Cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Hoàng nghe được, phỏng chừng sẽ cười chết qua đi. Lâm Nhật Thiên thấy chính mình nhi tử một lần nữa chi lăng lên, âm thầm gật gật đầu, hắn được xưng cuồng nhân. Con của hắn cũng liền, là tiểu cuồng nhân, nên có loại này lệ khí cùng tự tin, Phàm Nhi, chúng ta đi gặp ngươi nương. Lâm Nhật Thiên mang theo Lâm Phàm tiến vào đến thác nước mặt sau, nguyên lai ở thác nước mặt sau, còn có cái sơn động, trong sơn động u, sóng ngầm ướt, bốn phía che kín rêu xanh, ở chỗ sâu trong có một cái tiểu sườn núi, có một đóa tiểu hồng hoa bị trồng trọt ở mặt trên. Này đóa muốn chết héo hoa theo ta nương. Lâm Phàm chỉ vào trước mắt hoa hồng. Hỏi, đối, nàng chính là ngươi nương Lâm ngày bầu trời trước khẽ vuốt cánh hoa, nói lúc trước ta bị người năm tên ngưng thần cảnh cao, tay vây công, ở nguy nan hết sức, là đóa hoa tế hiến chính mình, mới làm ta tiến vào tới rồi hóa hồn cảnh. Ách! Lâm Phàm làm người xuyên Việt, đã sớm không phải Lâm Nhật Thiên cái kia xui xẻo hài tử. Ở hắn xuyên qua, tới thời điểm, nguyên thân linh hồn đã bị hắn cấp nuốt lấy, làm một cái hiện đại người xuyên Việt. Hắn kêu Lâm Nhật Thiên cha, kia đều đã là thực khó chịu, rốt cuộc ở trong mắt hắn, cái này cái gọi là Lâm Nhật Thiên bất quá chính là một cái tiện nghi lão cha, thôi, cùng người xa lạ không có gì khác nhau, hiện tại hắn chỉ là yêu cầu Lâm Nhật Thiên trợ giúp mà thôi. Nhưng ngươi làm hắn đối một, đóa hoa kêu nương, hắn có chút khó tiếp thu, bất quá Lâm Nhật Thiên tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý Lâm Phàm thái độ, mấy ngày nay Lâm Nhật Thiên đối Lâm Phàm tiến hành rồi ma quỷ thức, huấn luyện. Các loại thiên tài địa bảo đều cấp Lâm Phàm dùng tới, ở ngắn ngủn mấy ngày, Lâm Phàm liền từ luyện khí cảnh cửu trọng tăng lên tới đoán cốt cảnh sáu trọng. Ở hơn nửa tu luyện lửa cháy, thập tam đao, hắn cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa, hiện tại trở nên bưu hãn cuồng vọng, rất có tiểu cuồng nhân tư thế. Lâm Phàm đi ở trên đường phố, nhớ tới trong khoảng thời gian này đủ loại, hắn hiện tại nhưng thật ra thực chờ mong lại một lần nhìn thấy Tần Thiên. Hắn phải dùng này đem diễm huyết đao đem hắn đại thiết tám khối. Mà Lâm Nhật Thiên cũng đáp ứng hắn, Tần Thiên phía sau cao thủ, từ hắn tới, giải quyết, này còn có cái gì sợ quá, ách. Lâm Phàm đi đến một chỗ tiểu quán trước, nhìn quầy hàng thượng một khối hình quạt thiết phiến, trong lòng vừa động, liền, ngừng lại, ở quầy hàng thượng chọn lựa, hắn không đi xem kia hình quạt thiết phiến, ngược lại đi chọn lựa mặt khác đồ vật. Hừ, Nếu là ta trực tiếp đi lấy, hắn khẳng định sẽ nâng lên giới, ta chính là người xuyên Việt, loại này kịch bản ta ở tiểu, truyền thuyết xem qua không biết nhiều ít, giống bọn họ loại này dân bản xứ, chẳng những kiến thức đoản, đầu óc cũng không hảo xử, ha ha, Lâm Phàm ở trong lòng đắc ý cười nói, ở tiểu quán thượng nhìn đến người khác không quen biết bảo vật. Sau đó làm ra vẻ làm, dạng chọn lựa mặt khác đồ vật, sau đó yêu cầu đem chân chính bảo vật đáp thượng, đưa hắn. Loại này kịch bản tiểu thuyết đều dùng lạng, Lâm Phàm chọn lựa nửa ngày, cuối cùng cầm một cái tiểu đỉnh, hỏi lão bản, cái này bán thế nào? 10 khối hạ phẩm linh thạch. Quán chủ nhàn nhạt nói, này cũng quá quý đi. Tiện nghi điểm. Lâm Phàm trong miệng ngại quý. Nhưng trong mắt đã lập lòe trí tuệ quang mang, ái muốn hay không? Quán chủ đã trả lời thực bình đạm, ai tính, này ngoạn ý ta nhìn thích, lấy về đi đương vật trang trí, như vậy. Này tiểu đỉnh ta mua, này tiểu, thiết phiến, cũng cùng đưa ta phải, ta lấy về đi lót chân bàn. Lâm Phàm đem tiểu đỉnh cùng thiết phiến cùng nhau cầm ở trong tay, đem 10 khối hạ phẩm linh thạch giao cho quán chủ. Quán chủ cười lạnh một tiếng, nhìn hắn một cái, nói này tiểu đỉnh 10 khối hạ phẩm linh thạch, cái này sắc lá 3.000 hạ, phẩm linh thạch. Thao! Ngươi này có ý tứ gì? Này tiểu thiết phiến ngươi bán 3.000 hạ phẩm linh thạch. Ngươi không bằng đi đoạt lấy. Lâm Phàm giận, quát, quán chủ khấu khấu lỗ tai, khinh thường nói ngại quý liền buông, lại không bức ngươi mua. Này con mẹ nó cùng tiểu thuyết trung nói không giống nhau a, Lâm Phàm giờ phút này có chút mộng bức. Quán chủ cười lạnh, loại này lừa 3 tuổi tiểu hài tử xiết, hắn liếc mắt một cái liền xem thấu, liền chờ Lâm Phàm đem hồ ly đuôi, 3 cấp lậu ra tới, hắn ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, thật đương hắn là ngu ngốc a. Nhìn quán chủ kia khinh thường ánh mắt, Lâm Phàm quả thực là thất khiếu bốc khói, hận không thể một đao đem hắn cấp chém. Nhưng, hiện tại phố xá tất cả đều là người. Hơn nữa ở Thương Lan Đế Đô giết người vẫn là có chút phiền phức cho ngươi. Lâm Phàm cắn răng, đem một túi linh thạch ném cho quán chủ, hắc hắc, ta thay đổi chủ ý, ta hiện tại muốn 4.000 hạ phẩm linh thạch. Quán chủ thấy Lâm Phàm 3.000 hạ phẩm linh thạch, đều chịu mua, kia thứ này hẳn là đối hắn rất quan trọng. Nếu chịu hoa 3.000, như vậy nhất định liền sẽ không luyến tiếc này 40. Không không hạ phẩm linh thạch, hỗn đảng. Ngươi tìm chết. Lâm Phàm trong mắt lệ khí mọc lan tràn, tay đã nắm ở chuôi đao thượng, tự hồ là muốn đem, cái này không biết trời cao đất rộng dân bản xứ cấp một đao phanh thây, như thế nào? Muốn giết ta? Ngươi phải nghĩ kỹ, đây chính là ở Thương Lan Đế Đô dưới chân, thật đương Thương Lan quân là ăn, cơm khô a. Quán chủ cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Làm hắn này một hàng, hố chính là ngoại lai người, hảo. Đây là 4.000 hạ phẩm linh thạch. Mấy chữ này, Lâm Phàm cơ hồ là từ kẻ răng bài trừ tới, hắn, tuy rằng không sợ Thương Lan Đế Đô, nhưng nếu là chậm trễ 2 ngày sau đấu giá hội, liền có chút phiền phức, hắn nhớ kỹ quán chủ, mặt, ngày sau ở tới tìm hắn tính sổ, hắc hắc, cho ngươi, hoan nghênh lần sau quan lâm. Quán chủ đem thiết phiến giao cho Lâm Phàm. Cầm tiền, hắn lập tức, liền thu thập hảo quầy hàng, rời đi, hắn chính là tên giảo hoạt, bị hắn hố người, cái kia không nghĩ giết hắn. Hắn hiện, ở còn không phải sống hảo hảo, đinh vai chính Lâm Phàm trang bức thất bại, thiên mệnh giá trị, 500, ký chủ vai ác giá trị, 1000, ân. Cái quỷ gì? Tần Thiên lúc này đang ở trên giường thao ảnh cơ mật huyệt, đột nhiên bị này một tiếng nhắc nhở làm. Mộng bức, Lâm Phàm này xui xẻo hài tử lại làm sao vậy, ân chủ nhân đừng có ngừng xuống dưới sao ta muốn nhanh lên làm ta dâm huyệt đi ảnh cơ lúc này đang ở cao hứng, Tần Thiên này dừng lại, làm nàng đặc biệt khó chịu, nàng xoắn eo nhỏ, đông đưa nàng phì mông, bắt đầu chính mình động lên, tính, Lâm Phàm nào có thao huyệt quan trọng, không đi quản hắn, tiếp tục. Tần Thiên tâm trung nghĩ đến. Sau đó chụp, một chút ảnh cơ phì mông, cười nói ngươi này đại mông nữ nô. Thật đúng là tao. Ta chỉ đối chủ nhân một người tao sao, ở chủ nhân trước mặt, ta chính là một cái dâm đảng tao hóa, chủ nhân A, chủ nhân côn thịt hảo sản ảnh cơ một bên bị Tần Thiên thao trước sau đong đưa, một bên vũ mị nói, Tần Thiên cười hắc hắc, đôi tay bắt lấy ảnh cơ phì mông. Côn thịt lại một lần thọc vào rút ra lên, thật lớn thịt, bỗng vô tình xâm lược ảnh nộn huyệt, bắn nổi lên tảng lớn bọt nước, ảnh cơ dáng người sau nhập phi thường sản, nàng này, đối đại mông. Mỗi lần thọc vào rút ra đụng phải đi, không chỉ có mềm mại còn phi thường có co giãn, mặc kệ là thị giác thượng vẫn là thân thể thượng, đều có thể làm Tần Thiên có phi thường vừa lòng thể nghiệm. Mấy cái canh giờ sau, Ảnh Cơ vẻ mặt thỏa mãn ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, đầu dựa vào Tần Thiên bả vai, tay nhỏ ở ngực hắn họa vòng nhỏ vòng, nàng nhìn Tần Thiên sườn mặt, lại cười nói chủ nhân thật sự quá cường, ta đều có điểm ăn, không cần thiết, chủ nhân vẫn là mau chút đem kia chỉ đại hồ ly bắt lấy, như vậy chủ nhân cũng có thể chơi tận hứng một ít. Ta xem chủ, người đối nàng chính là thích khẩn, Tần Thiên một bàn tay đáp ở Ảnh Cơ phì trên mông, nói cơ hội có rất nhiều. Chúng ta tới hạ giới mục đích nhưng không là vì chơi nữ nhân. Ảnh Cơ gật gật đầu, có chút khó hiểu nói về kia đạo tổ long cơ duyên, chủ nhân vì cái gì muốn nói đến dựa lâm, phàm A. Chúng ta vận dụng toàn bộ thiên kiếm thánh địa đều tìm không thấy. Hắn liền có thể. Ngươi có biết khí vận? Tần Thiên tướng Ảnh Cơ mỹ thịt ôm đến trên người, làm nàng ghé vào chính mình trong lòng ngực, Ảnh Cơ gợi cảm nóng bỏng dáng người đè ở trên người. Thật giống như là một khối cao cấp ôm gối giống nhau, mềm mại rất là thoải mái, Ảnh Cơ ở Tần Thiên trong lòng ngực tìm được rồi một cái thoải mái vị trí, hỏi chủ nhân ý tứ là, cái này lâm phàm thân, thượng có đại khí vận. Khí vận hai chữ, từ xưa chính là mờ mịt vô tích nói đến, làm người khó có thể nắm lấy, tiểu tắc người chi chúng tật, cũng tùy khí, vận thịnh suy. Có chút người trời sinh liền có được đại khí vận, nằm mơ đều có thể đạt được vô thượng truyền thừa. Có người khí vận suy bại, liền sẽ lớn nhỏ bệnh không ngừng, trải qua đại ngàn đạo vực không ngừng diễn biến cùng nghiên cứu, khí vận ở đại ngàn đạo vực, đã là nhưng, lấy đạt tới khống chế trình độ. Cho nên Ảnh Cơ đối khí vận vẫn là có chút lý giải. Ân. Tần Thiên gật gật đầu, nói tiếp lâm phàm trên người khí vận, cùng tổ long cơ duyên có nhất định, quan hệ, tổ long ở đại ngàn đạo vực đều là làm người đỏ mắt đồ vật, lại xuất hiện tại hạ giới. Vừa lúc lâm phàm trên người có đại khí vận, này khẳng định không bình thường. Chủ nhân thật là lợi hại. Ảnh Cơ ôm Tần Thiên, trong mắt lóe sùng bái ngôi sao nhỏ. Tần Thiên ở nàng môi anh đào thượng hôn một cái, cười nói nơi nào lợi hại. Chủ nhân nơi nào đều lợi hại. Ảnh Cơ hồi hôn một cái, Tần Thiên bất đắc dĩ cười, hắn tuy rằng ngày thường thực nghiêm túc cùng bá đạo, nhưng vừa đến trên giường, hắn liền banh không được, đối, chính mình nữ nhân. Hắn làm không được vô tình, Ảnh Cơ cũng liền trên giường dám cùng hắn nói như vậy lời nói. Bất quá đây cũng là Tần Thiên tưởng, muốn, các tư này chức, ở ngày thường Ảnh Cơ là thị vệ cùng thủ hạ, hắn yêu cầu nàng hoàn thành chính mình mệnh lệnh, mà ở giường, thường, Ảnh Cơ chính là nàng nữ nhân, hắn không ngại đối chính mình nữ nhân ôm nhu cùng sủng nịch một ít. Tần Thiên ôm Ảnh Cơ ngồi dậy, nói chúng ta đi ra ngoài một chuyến, cũng không thể cả ngày ngốc tại nơi này. Vừa vặn ta còn có vài món sự muốn đi làm. Ân, chủ nhân, ta tới hầu hạ ngươi mặc quần áo đi. Ảnh Cơ đứng lên, vì Tần Thiên cẩn thận mặc tốt quần áo, tự mình cũng mặc vào nàng bó sát người màu đen áo da, dung nhập tới rồi Tần Thiên bóng dáng bên trong. Tần Thiên vừa đi, một bên tại nội tâm nói hệ thống, cho ta điều ra lâm phàm ở Thương Lang đế đô cơ duyên cùng, về nữ chủ sự kiện hoặc vật phẩm. Tư liệu đã liệt ra, vai chính cơ duyên đạo cụ, thiên thương đàn cổ. Cơ duyên giới thiệu, thiên âm các nội phủ đầy bụi đã lâu không người hỏi thăm đàn cổ, nhưng kỳ thật là đại đế tàng bảo, chính là cầm đế sở dụng, một khúc dưới, nhưng lệnh thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, giết người, với vô hình, hiện đã tàn phá, bởi vì không người có thể đạn vang. Vẫn luôn tích hôi cùng thiên âm các. Tần Thiên mày một chọn, ta lặt cái đi, đại đế bảo vật. Cái này thật sự là có điểm cấp quan trọng, này ngoạn ý nếu là tới rồi lâm phàm trong tay, về sau khẳng định là có thể hoàn toàn chữa trị, mặc kệ hắn là như thế nào chữa trị, dù sao chính là có thể tu, phục là được rồi, vai chính sao, tùy tiện rất cái huyền nhai, liền giải quyết. Ta nói hệ thống, ngươi liền không thể đem mỗi cái vai chính toàn bộ tin tức cùng cốt truyện đi hướng này đó, đều nói cho ta sao, ngươi này công năng không quá toàn a. Tần Thiên nói, như vậy một đám đi hỏi, thật sự là có điểm phiền toái. Hệ thống tiếp thu ký chủ kiến nghị, ký chủ giải quyết rất lâm phàm lúc sau, hệ thống sẽ đổi mới, đến lúc đó ký chủ có thể đối. Vai chính ra đời cập tương lai hướng đi, làm được toàn trí toàn năng. Theo ký chủ giải quyết rất vai chính càng nhiều, hệ thống công năng cũng sẽ càng toàn diện, càng cường đại, hy vọng ký chủ, nhiều hơn chú trọng. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đối sao, Lần này Lâm Phàm lại nhiều một cái không thể không chết lý do, Tần Thiên tùy tiện nhận người hỏi thăm một chút. Sẽ biết Thiên Âm Các nơi, ở Thiên Âm Các trong đại sảnh, nam nam nữ, nữ mỗi người đều ăn mặc hoa lệ, khí chất bất phàm, phần lớn đều là một ít văn nghệ hơi thở thực trọng người, cùng bên ngoài ồn ào đường phố bất đồng, nơi này giống như một thế giới khác, đàn hạt, cây sáo, tỳ bà ngọc đẹp mãn, mục, lư hương lượn lờ, cổ hương cổ sắc, thường thường còn sẽ có từng đợt tiếng đàn truyền đến. Đến cũng là một cái nung đúc tình cảm, thưởng thức âm luật hảo địa phương, đang lúc Tần Thiên khắp nơi nhìn xung quanh là lúc, phía sau tới một người thân xuyên thị nữ trang điểm nữ tử triều hắn đi tới, vị công tử này khí chất bất phàm, nghĩ đến cũng là học đòi văn vẽ người, không biết công tử hay không muốn mua sắm nhạc cụ, bổn các khác không dám nói, này nhạc cụ còn đảm đương nổi Đông Châu đệ nhất. Nếu có yêu cầu, ta có thể vì công tử giới thiệu Nga, nói nữ tử còn hướng Tần Thiên vứt một cái mị nhãn, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, chiếm hữu ta đi, xâm phạm ta đi, mau, Tần Thiên cũng không đi quản trước mắt vị này cái thèm nhỏ dãi hắn nam sắc tao hóa, liền bay thẳng đến trên lầu đi đến, hắn vừa đi, cũng không quay đầu lại nói nghe nói các ngươi Thiên Âm Các có một kiện chưa bao giờ có người đạn vang quá cầm. Công tử nói được không sai, này đem cổ quái đàn cổ đã ở chúng ta Thiên Âm Các đã có ngàn năm lâu, nhưng, đến nay chưa bao giờ có người có thể đàn tấu, năm đó lão các chủ nói qua, chỉ cần ai có thể đàn tấu này cầm, liền nhưng mang đi, bất quá ta, nhìn cầm là không ai có thể mang đi. Nữ tử đi theo Tần Thiên phía sau giải thích nói vậy Lâm Phàm tới là có thể đàn tấu ra một đầu hoàn chỉnh khúc. Sau đó làm người lau mắt mà nhìn, đây cũng là một cái, trang bức vả mặt lại có thể được đến bảo vật cốt truyện. Tần Thiên tâm trung nghĩ đến, bất quá hắn cũng tò mò, này Lâm Phàm rốt cuộc là, như thế nào đạn vang này đàn cổ, chỉ có thể nói không lỗ là vai chính đi, công tử, ngươi xem chúng ta nếu không đi xuống nhìn xem mặt khác nhạc cụ đi, này đàn cổ thật sự quá mức mơ hồ một chút. Không thế nào thích hợp công tử. Nữ tử đem nói thật sự uyển chuyển, nếu là trực tiếp phiên dịch lại đây chính là, ngươi không xứng, Tần Thiên đạm mạc nhìn nàng một cái, nói không sao, mang ta đi nhìn xem, nói xong liền không hề để ý tới này nữ tử, ở nữ tử dẫn đường xuống dưới đến Thiên Âm gác mái đỉnh một cái mật thất ngoại, đem, môn đẩy ra, tức khắc bụi mù tràn ngập. Ở mật thất chính giữa, bày một phen đàn cổ thượng hôi đều mau đuổi, thượng cầm độ dày, nữ tử thấy như vậy một màn, cũng là bất đắc dĩ cười, nói bởi vì này đàn cổ quá mức cổ quái, nghìn năm qua bởi vì, không người đàn tấu đến ra, cho nên đã thật lâu không người hỏi thăm. Tần Thiên biểu tình đạm mạc, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, sở hữu bụi mù đều tiêu tán hầu như không còn. Chỉ để lại mật thất trung gian, một phen đã rớt sơn đàn cổ, cầm huyền còn chặt đứt hai căn, một bộ rách tung tóe bộ dáng, đây là đại đế sử dụng quá binh khí. Tần Thiên có điểm không quá dám tin tưởng, hắn triều hệ thống xác nhận mấy lần, mới tin tưởng cái này phá cầm chính là đại đế chí bảo, Thiên Thương đàn cổ, có lẽ là thấy được Tần Thiên nhãn trung kinh ngạc cùng thất vọng. Nàng kia cũng là kiều tiếu cười, chậm rãi đem mật thất, môn quan hảo, đi đến Tần Thiên bên người, nói cầm là phá cầm, nhưng người là người tốt nha, công tử đơn giản mọi nơi vô, người, nếu không chúng ta, Tần Thiên liếc nàng kia giống nhau, khuôn mặt tốt hơn, nhưng phấn mặt vị quá nặng, hơn nữa mặc kệ là tướng mạo vẫn là dáng người, ở Tần Thiên nhãn đều là không đạt tiêu chuẩn. Không ở nhiều để ý tới nàng, Tần Thiên đi tới đàn cổ biên, đàn cổ thực cũ, cầm huyền còn chặt đứt hai căn, sơn cũng rớt đến, không sai biệt lắm, có thể nói là không hề nửa điểm xuất sắc chỗ, liền tính là ném ở ven đường, nhặt về đi cũng chỉ sẽ lấy tới thiêu, hỏa, nữ tử thấy chính mình chọn cái không thú vị, trừ bỏ âm thầm biểu môi ngoại, cũng không nhiều lời nữa. Thành thành thật thật đi theo Tần Thiên phía sau, Tần Thiên khẽ vuốt cầm huyền, hắn là càng xem càng vừa lòng, bộ dáng này mới đúng, đây mới là vai chính cơ duyên nên có bộ dáng, rách tung tóe, không chút nào thu hút, đặt ở góc xó xỉnh bên trong lạc hôi, những người khác đều nhìn không ra tới, liền vai chính liếc mắt một cái, nhìn ra vật ấy bất phàm, liền tính là Tần Thiên, nếu không có hệ thống. Biết cái này đàn cổ lai lịch bất phàm, hắn cũng sẽ, xem một cái liền rời đi, căn bản sẽ không chú ý này kỳ thật là một kiện đại đế tàn bảo, Tần Thiên không có lập tức ngồi xuống, chỉ là vươn một ngón tay, dùng một ít lực đạo, nếm thử khẩy một chút cầm, huyền, quả nhiên không có một tia tiếng vang cầm huyền cũng cùng một cây gậy gỗ dường như không có nhúc nhích. Một bên nàng kia một màn này chạy nhanh tiến lên, sợ chọc đến trước mắt này tiểu lang quân không cao hứng công tử, ngươi cũng không, là ta cái thứ nhất dẫn tới khách nhân, nhưng chưa bao giờ có người có thể đạn vang quá cho nên cũng không cần nản lòng, nàng vẽ mặt nghiêm túc, ngữ khí thành khẩn này đàn tranh cũng nhìn nếu không công tử chúng ta đi xuống thử xem khác. Tần Thiệu khóe miệng cười. Phản phất là không nghe được nàng kia đang nói cái gì dường như, tiếp tục đem tay đặt ở đàn cổ thượng, hệ thống, đạn vang nó yêu cầu nhiều ít vai ác giá trị. Đinh đàn tấu thiên thương đàn cổ, hơn nữa giải trừ phong ấn, yêu cầu vai ác giá trị 30.000. Tần Thiên khóe miệng một xả, hắn thật vất vả công lược vũ băng thiền, hệ thống khen thưởng hắn 30.000 vai ác giá trị. Lần này, liền phải toàn bộ móc ra đi, đủ tàn nhẫn, bất quá này tốt xấu là một kiện đế khí. Không lỗ. Hệ thống, giải trừ thiên thương đàn cổ phong ấn. Đinh vai ác giá trị, 3.000 không, thiên thương đàn cổ phong ấn giải trừ. Ken ken đông, ba tiếng thanh thúy tiếng đàn vang lên, nữ tử vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới này ngàn năm chưa từng vang quá đàn cổ, thế nhưng bị này tiểu lang quân cấp đạn vang lên. Hơn nữa này ba tiếng đàn không minh linh động, dư âm vòng nhĩ, những cái đó cung đình nhạc sư đàn tấu danh khúc đều không kịp này ba tiếng cầm. Âm, Tần Thiên nhãn trung u quang hiện lên, đầu ngón tay đặt ở cầm huyền thượng, liên tục tiếng đàn vang lên, truyền đẳng ở toàn bộ thiên âm các, dưới lầu người nghe chi đều là kinh ngạc cảm thán không thôi. Thanh âm này vì sao như thế êm tai? Đây là loại nào nhạc cụ đàn tấu ra tới? Tiếng đàn là trên lầu truyền đến, ta vừa rồi nhìn đến có một thiếu niên lên rồi, chẳng lẽ là kia đem ngàn năm không có người, đạn vang quá kia đem đàn cổ? Không được. Ta muốn đi lên nhìn xem, bực này âm luật chỉ có thể bầu trời có. Mọi người tranh nhau hướng trên lầu chạy, đều muốn nhìn một chút này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đương những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ nhìn đến, là như vậy tuấn tiếu một cái tiểu lang quân khi sôi nổi thét chói tai không thôi, rất giống một đám nhìn đến idol phan não tàn. Lúc này Tần Thiên giống như toàn bộ thế giới liền hắn một người, nghe không được ngoại giới ồn ào náo động, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở, cầm luật bên trong. Một đoạn đoạn khi thì cao vút, khi thì dài lâu giai điệu tổ hợp đến cùng nhau, trở thành một đầu túc sát cầm khúc, này cầm, âm cư nhiên mang theo sát khí, liền giống như trên chiến trường chính chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân giống nhau, thay sơn biển máu, bạch, cốt liệt liệt, mọi người nghe tiếng, đều là kinh hãi vạn phần, một ít nhát gan người đều đã hai chân nhũn ra, nằm liệt trên mặt đất, hẳn. Như mưa xuống, phản phất thay sơn biển máu liền ở trước mắt, ken ken tranh. Âm luật đột nhiên biến hóa, trở nên tranh minh, hết đợt này đến đợt khác liền giống như có cuồn cuộn ma lực giống nhau, đem, ở đây trọng người đưa tới một mảnh chân thật chiến trường, trường thương như lâm, trăm vạn đại quân đã vây quanh mà đến, kia có thể xé rách, không trung sát khí. Áp mọi người liền hô hấp đều thành hy vọng xa vời, tiếng đàn dần dần tăng vọt, không chỉ có là thiên âm các nội, phạm vi mười mấy dặm người đều là trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh. Cũng tuyệt vọng bởi vì lúc này kia trăm vạn đại quân đã trình dời non lấp biển chi thế triều bọn họ đánh tới, muốn tránh cũng không được, lui không thể, lui, chỉ có thể tử lộ một cái. Tiếng đàn còn ở tiếp tục, kia cổ sát khí còn ở tiếp tục ra bên ngoài lan tràn phóng xạ hướng toàn bộ Thương Lang đế đô, lúc này này cổ, cầm cũng lẳng lặng phát sinh biến hóa, nguyên bản đã chặt đứt hai căn cầm huyền lại chính mình một lần nữa tiếp thượng, rất hết, sơn cũng đã khôi phục, trở nên sắc thái chiếu người. Lúc này hiện ra ở Tần Thiệu trước mặt chính là một phen đơn giản. Thậm chí là đơn giản, đàn tranh, thường thường vô kỳ, nhưng ở Tần Thiệu trong tay liền giống như một kiện vật chết một lần nữa tỏa sáng tân sinh giống nhau, nhàn nhạt, ánh sáng tràn ngập ba quang lưu màu lên, tiếng đàn rung trời, vô luận là Thương Lam đế đô phương hướng nào, đều đồng thời nhìn về phía thiên âm các, bọn họ đều là khiếp sợ, kinh ngạc, Tần Thiên vũ động ngón tay dừng lại. Hắn ánh mắt khôi phục thanh minh, cũng từ cái loại này vô ngã trạng thái trung tỉnh táo lại, tiếng đàn kết thúc, nhưng toàn trường như cũ yên tĩnh, tất cả mọi người cùng mất hồn giống nhau, quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, liền hảo, giống thật sự đã trải qua một hồi thiên quân vạn mã chém giết, một đám lòng còn sợ hãi, tìm được đường sống trong chỗ chết, này đàn cổ. Ta muốn lưu lại một câu, Tần Thiên thân ảnh biến mất ở mọi người trước mặt, mà hắn một đoạn này đàn tấu, lại khiến cho hiên, nhiên đại sóng. Vô số lão tổ xuất quan, tiến đến tra xét, muốn cướp đoạt kia đem đàn cổ, đinh chúc mừng ký chủ đạt được vai chính cơ duyên, thiên thương đàn cổ, tối cao đế khí. Vai ác giá trị 10000, đinh. vai chính mất đi mấu chốt đạo cụ thiên thương đàn cổ. Thiên mệnh giá trị, 1000, Tần Thiên đứng ở một chỗ nóc nhà thường, nhìn trong tay đã cởi bỏ phong ấn, biến tinh mỹ tuyệt luân, rực rỡ lung linh, đàn cổ, hắn khóe miệng giơ lên, nói hệ thống, này Lâm Phàm còn có bao nhiêu thiên mệnh giá trị? Bị ta kéo lông dê, kéo này, cỡ nào nhiều hẳn là không thừa nhiều ít đi. Đinh mau không có, vai chính Lâm Phàm thiên mệnh giá trị đã không đến 1000. Hừ, hy vọng hắn còn có khí vận, có thể tìm được tổ long cơ duyên mà. Nói xong, Tần Thiên một bước bước ra, biến mất, ở tại chỗ, hai ngày qua đi, Thiên Bảo cửa hàng đấu giá hội, lúc này ở Thiên Bảo cửa hàng trang trí cực kỳ hoa lệ nhà đấu giá đại sảnh trong vòng đã ngồi đầy người, mỗi người đều là cẩm, lụa hoa phục, khí chất bất phàm, trên người linh lực kích động. Đại đa số đều là huyền đan cảnh, bọn họ đều là Đông Châu một ít có chút, danh khí tông môn đại biểu hoặc là tán tu, đúng lúc này, ở đấu giá hội cửa, từ đâu ra khất cái, cũng dám vọng tưởng tiến vào Thiên Bảo cửa hàng đấu giá hội. Ngươi cũng không la lối khóc lóc nước tiểu chiếu một chiếu, ngươi xứng, sao? Chính là, khất cái, nên có khất cái giác ngộ, không cần cả ngày làm mộng tưởng hảo huyền. Nơi này không phải ngươi có thể tới, địa phương. Cửa thị vệ chính vẻ mặt khinh thường cùng trào phúng nhìn trước mắt này ăn mặc rách nát áo đen, còn mang theo mặt nạ da, hỏa, trên người lộn xộn nói hắn là khất cái, cũng không có sai, người này đúng là Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này tâm tình thật không tốt, trang bức thất bại không nói, còn bị người hố một tuyệt bút tiền. Hắn nhìn trước mắt thị vệ, linh lực âm thầm bắt đầu vận chuyển, rất có bọn họ ở dám nói một câu, liền rút đao chém người giá, thế, đem các ngươi quản sự kêu ra tới. Ta này có một kiện bảo bối, nếu là các ngươi chậm trễ xong việc, này sẽ là ngươi, nhóm Thiên Bảo cửa hàng tổn thất thật lớn, thức thời còn không mau mau tránh ra. Phốc, liền ngươi còn muốn gặp chúng ta quản sự. Thị vệ cười nhạo một tiếng. Dùng xem ngốc bức ánh mắt nhìn Lâm Phàm, kế, tục trào phúng, ngươi biết nơi này người đều là ai sao? Thấp nhất đều là tông môn truyền nhân, mỗi người đều thị phi phú tức, quý, làm ngươi đi vào chỉ biết ô uế bọn họ mắt. Tìm chết. Lâm Phàm trong mắt hiện lên một tia lệ khí, liền phải rút đao chém tới, là ai ở bên ngoài ồn ào. Lúc này một đạo thanh âm đánh gãy Lâm Phàm. Hải lão đi ra, thị vệ vừa thấy, vội vàng khom lưng, cung kính nói gặp qua hải quản sự. Lâm Phàm mỗi ngày bảo cửa hàng quản sự ra tới, cũng không tốt ở bạo khởi giết người, hắn hừ lạnh một tiếng, nói thiên, bảo cửa hàng, chính là như thế tiếp đãi khách quý. Nói xong đem một cục đá ném cho hải lão, ngữ khí cao ngạo nói chờ ngươi xem xong, đang nói chuyện với ta, ta có hay không tư cách vào đi. Hải lão nhìn trong tay cục đá liếc mắt một cái sau, một tay đem trong tay cục đá ném đi ra ngoài, xoay người nói đâu ra, khất cái, dùng một khối phá cục đá liền tưởng hù trụ ta, cho ta xoa đi ra ngoài. Lâm Phàm lại một lần ngây dại. Lại không đúng a. Này cục đá chính là Lâm Nhật Thiên cho hắn, nói là dung nham hỏa tinh thạch. Giá trị liên thành, Lâm Phàm nổi giận. Hắn nhặt lên cục đá. Đối với hải lão quát lão nhân ngươi con mẹ nó hạt lạp. Đây chính là dung nham hỏa, tinh thạch, ngươi trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng lạp. Từ đâu ra kẻ điên, đây là một khối ven đường nhặt phá cục đá, nếu ngươi không đi, chúng ta liền không khách khí. Hải lão nói xong liền không ở để ý tới Lâm Phàm, đi vào. Lấy hải lão nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra kia xác thật là một khối dung nham hỏa tinh thạch. Giá trị xa xỉ, là phi thường khó, đến bảo vật, nhưng so sánh với một khối dung nham hỏa tinh thạch, ôm lấy Tần Thiên đùi muốn quan trọng nhiều, Lâm Phàm hiện tại quả thực là muốn mau điên rồi. Hắn cảm thấy thế giới này đều ở nhằm vào hắn, bọn họ như thế nào đều không ấn kịch, bổn đi a. Không nên là, ta lấy ra dung nham hỏa tinh thạch, Thiên Bảo cửa hàng lập tức mang ta như trên tân. Cho ta an bài đơn, độc phòng, sau đó ăn ngon uống tốt hầu hạ, sau đó chụp trung sở hữu bảo vật, đều dùng dung nham hỏa tinh thạch tới để khấu, sau đó ở kết bạn một chút làm bán đấu giá viên mỹ nữ quản sự, đây mới là bình thường kịch bản A, chính là hiện tại, hắn liền môn còn không thể nào vào được. Này làm sao bây giờ, Tần Thiên ở lầu 3 khách quý ghế lô khu, nơi này linh khí hóa sương mù. Linh thảo phô địa, trường cục chạm trổ, có chuyên môn. Pháp trận đêm này cùng ngoại giới ngăn cách, đây mới là chân chính có uy tín danh dự tông môn, hoàng thất chi sở tại, Tần Thiên từ trên lầu nhìn Lâm Phàm ở kia vô năng cùng nộ, liền cảm thấy buồn cười, ta ta làm ngươi liền môn đều vào không được, xem, ngươi như thế nào đạt được cơ duyên, nhà đấu giá đúng hạn tới. Đến nỗi Lâm Phàm rốt cuộc có hay không tiến vào, hắn đã không để bụng, vừa mới kia một đốn, thao tác nghiêng hắn đạt được không ít vai ác giá trị, hạ giới nơi đồ vật, Tần Thiên chướng mắt, những cái đó những người khác đoạt chết đi sống lại đồ vật, ở hắn mắt, cũng liền cùng rác rưởi không có gì khác nhau, liền ở Tần Ý trời hưng rã trời là lúc, ghế lô ngoại vang lên tới Vạn Diệu Lăng thanh âm. Công tử, ta có việc tìm ngươi thương thảo, có không làm ta đi vào. Tần Thiên nhíu mày, nữ nhân này thật đúng là chính là việc nhiều, chính mình cho nàng một viên thập phẩm đan dược, đối bọn họ Thiên Bảo, cửa hàng tới nói đã là một bút thật lớn tài phú, hiện tại thế nhưng còn không thỏa mãn, thật đương hắn là cẩu nhà giàu a, vào đi. Tần Thiên có chút không kiên nhẫn nói. Đương Tần Thiên nhìn đến Vạn Diệu Lăng thời điểm, mày một chọn, nữ nhân này có điểm tâm tư a, giờ phút này nàng hòa thượng, tinh xảo tố nhã trang dung, mặc quần áo phi thường lớn mật, vài miếng trong suốt lụa mỏng, y không che thể hệ ở trên người, ngăn, vừa động, có thể lộ ra tảng lớn cảnh xuân. Vạn Diệu Lăng mại chân đi đến Tần Thiên trước người, thế nhưng trực tiếp ngồi ở Tần Thiên trên đùi. Nàng vũ mị cười, đem, bộ ngực đè ở Tần Thiên ngực thượng, cầm lấy Tần Thiên tay đặt ở chính mình phần eo, nàng đôi mắt hàm xuân, ngữ khí mị hoặc, công tử ở bực này con nít chơi đồ hàng đấu giá hội, ta tự biết công tử đối này không có hứng thú, cho nên liền, để cho ta tới vì công tử giải giải buồn đi, nói liền cúi người đi lên, đem Tần Thiên vành tay cắn, ba tư liếm hàm lên. Tần Thiên nhãn tình nhíu lại, cái này tao hóa còn rất sẽ chơi, này một bộ xuống dưới, nếu là hơi chút định lực thiếu chút nữa, liền sẽ biến thành Vạn Diệu Lăng váy hạ chi thần, bất quá hắn không để mình bị đẩy vòng vòng, Tần Thiên tướng nàng đẩy ra, đôi tay nắm lấy nàng hai vai, cười nói. Ngươi tự tiến chẩm tịch, dâng lên thân thể của mình, ngươi tưởng từ ta này được đến cái gì? Vạn Diệu Lăng trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thầm than thở, hấp dẫn, nàng ra vẻ rụt rè, chu cái miệng nhỏ nói nhân gia mới không nghĩ muốn cái gì, ta đệ nhất nhìn xem đến công tử ta liền không, nhưng tự kềm chế yêu công tử ngươi, ta chỉ nghĩ được đến công tử hạnh sủng. Ta liền thỏa mãn. Tần Thiên như cũ là kia phó phúc hậu và vô hại, ôn nhuận nho nhã bộ dáng, nói nhưng ta tưởng được đến ngươi nha, Vạn Diệu Lăng trong mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, nàng đôi tay ôm Tần Thiên cổ, hẹn thùng nói công tử tốt xấu, nhưng ta rất thích, công tử ngươi tưởng được đến ta cái gì? Ta đều có thể thỏa mãn công tử nga, ta muốn ngươi tinh huyết. Tần Thiên nhãn biểu tình trở nên lạnh nhạt. Trở nên không có một tia tình cảm, trên người hơi thở cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, nguyên bản ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng hơi thở, bắt đầu biến, đến hắc ám, tuyệt vọng, hóa thành khủng bố sóng triều, thổi quét mà đến. Tần Thiên hiện tại như là một tôn cổ xưa thần để, áp làm người không thở nổi, một mảnh sương đen từ Tần Thiên phía sau tản ra đem nơi đây hoàn toàn đóng cửa. Phản phất đi tới một thế giới khác, nơi này thiên, băng mà hãm, toàn bộ vũ trụ giống như một khối rách nát gương, khắp nơi có thể thấy được không gian phay đứt gãy, nhưng lại bị một cổ đen nhánh, lạnh băng khủng bố sương đen bao phủ, ở Tần Thiên phía sau trong sương đen, Vạn Diệu Lăng thấy được một tôn mơ hồ thân ảnh. Phản phất bên trong có cái gì đại, khủng bố. Công tử. Vạn Diệu Lăng nàng bị sợ hãi, nàng nằm liệt ngồi dưới đất thân thể bởi vì sợ hãi, mà run cái không ngừng, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, nàng thần hồn thiếu chút nữa bị cắn nuốt, nàng mặt không có chút máu hoảng sợ nhìn Tần Thiên vươn tay một phen ấn ở nàng đỉnh đầu, năm ngón tay một trảo, Vạn Diệu Lăng sắc mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn. Thực mau nàng liền mắt thường có thể thấy được khô quắc đi xuống, Tần Thiên tướng đã bị hút thành thây khô, Vạn Diệu Lăng tùy tay ném ở trên mặt đất, từ đầu đến cuối hắn ánh mắt đều không có biến hóa quá, như cũ là như vậy lạnh nhạt, phản phất Vạn Diệu Lăng ở trong mắt hắn bất quá chỉ là nói đồ ăn mà thôi, cùng gia súc thịt thực giống nhau, liếm liếm môi. Vạn Diệu Lăng quá rác rưởi, đem nàng hút đối Tần Thiên không có nửa điểm tăng lên, bất quá loại này cảm giác thực không tồi. Tần Thiên nhắm mắt ngẩng đầu, chung quanh sương đen cũng đều lui trở lại thân thể hắn nội, trong phòng độ ấm bắt đầu lên cao, ở Tần Thiên tại đây mở to mắt khi, trên người hắn hơi thở lại một lần biến trở về ôn tồn lễ độ, như tắm mình trong gió xuân. Hắn khóe miệng, mỉm cười, ánh mắt linh động thanh minh, tùy tay vung lên, đem trên mặt đất thi thể hóa thành tro bụi, lại dường như không có việc gì xem nổi lên đấu giá hội, tựa hồ vừa rồi, cái gì đều không có phát sinh giống nhau, theo đấu giá hội càng ngày càng kịch liệt, bất quá Tần Thiên cũng không có nhìn đến hắn cấp thập phẩm đan dược, nghĩ đến là thiên bảo, cửa hàng chính mình cất chứa đi lên. Tần Thiên cũng không thèm để ý, loại đồ vật này với hắn mà nói liền cùng đường đậu giống nhau, thuộc về kia, loại rơi trên mặt đất, hắn đều lười đến đi nhặt đồ vật, đến cuối cùng, bán đấu giá viên lấy ra một khối hình quạt thiết phiến, nói đây là chúng ta thiên bảo cửa hàng ở một chỗ bí cảnh trung, phát hiện, này mặt trên tựa hồ có chứa một cổ thực lực lượng, nhưng lại không người có thể cởi bỏ, cho nên liền tới nhìn xem là, không có thể gặp được người có duyên, 1000 linh thạch khởi chụp, thấp nhất đấu giá không thể thiếu với 300 linh thạch. Tần Thiên đột nhiên tới hứng thú, loại đồ vật này thấy thế nào chính là vì vai chính chuẩn bị, hệ thống, thứ này nhưng, lấy giám định sao? Đinh yêu cầu vai ác giá trị 5000. Như vậy quý. Tần Thiên nhíu mày suy tư một lát. Hỏi thứ này chỉ có này một cái sao? Tổng cộng có 4 phiến, này chỉ là một trong số đó, cùng tổ long có quan hệ. 300 vai ác giá trị, Tần Thiên biểu môi, này hệ thống thật đúng là chính là chết moi, nói cho ta đi. Tổ long nơi mở ra chìa khóa. Liền không có. Tần Thiên mắt trợn trắng, nói ngươi này vai ác giá trị cũng quá hảo kiếm lời đi. 3000 linh thạch lúc này phía dưới truyền đến một đạo thanh âm. Là có người đấu giá, Tần Thiên triều thanh âm phương hướng nhìn lại, hắn cười, này Lâm Phàm thật đúng là chính là vai chính mệnh, này đều làm hắn tiến vào, không, quá nhìn dáng vẻ Lâm Phàm là biết thứ này tác dụng, kia trên người hắn khẳng định cũng có, Tần Thiên đã ở suy xét nếu không, muốn đi đem đồ vật cấp đoạt lấy tới, bất quá nghĩ, hắn cho dù có chìa khóa, cũng không nhất định có thể tìm được địa phương, vẫn là đến dựa Lâm Phàm đảm đương tầm bảo chuột. Nghĩ thông suốt điểm này liền cũng không nghĩ lại dừng lại, hắn ở Lâm Phàm trên người trộn gieo một đạo linh lực ấn ký, như vậy chỉ, muốn Lâm Phàm không chạy đến các thế giới khác, Tần Thiên có thể tùy thời cảm giác đến hắn tồn tại, so với Lâm Phàm, cùng càng nhớ thương còn ở nhà gỗ chờ hắn trở về mẹ con hai người. Bạo nhũ mẫu nữ, ai có thể cự, tuyệt đâu, nhưng vào lúc này, Linh Tiêu từ dưỡng hồn ngọc nội bay ra, nói công tử, người nọ trên người có cùng hồ chính ly thương. Khẩu thượng giống nhau lửa cháy hơi thở. Nga. Tần Thiên mày một chọn, lấy Lâm Phàm chút thực lực ấy đương nhiên không có khả năng giết hồ chính ly, thời gian cũng không khớp, điểm này nhưng thật ra muốn nghiệm chứng một chút. Hắn chính là Lâm Phàm. Tần Thiên cười nói, cái gì? Chính là vì cái gì ta cảm ứng không ra. Linh Tiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía dưới hắc y nhân, làm Lâm Phàm đã từng sư tôn. Hắn vẫn là thực hiểu biết Lâm Phàm trên người hơi thở, hơn nữa nàng thần hồn chi lực cường, đại, này Lâm Phàm không có khả năng trốn đến quá nàng cảm giác mới đúng, hắn có khác kỳ ngộ. Trên người hẳn là có thể che chắn dọ thám biết pháp bảo, bất quá thế nhưng trên người hắn có cùng chính ly, trên người đồng dạng lửa cháy hơi thở, vậy không thể mặc kệ. 5000 hạ phẩm linh thạch, thứ này ta muốn. Tần Thiên mở miệng nói, đáng chết. Tại hạ phương Lâm Phàm thầm mắng một tiếng, vốn dĩ đã chí tại tất đắc, kết quả nửa đường sát ra tới, cái trình giảo kim. 6000 hạ phẩm linh thạch. Lâm Phàm chỉ có thể tiếp tục tăng giá, này hình quạt thiết phiến, hắn ở Lâm ngày trời ạ được đến một khối, trên vỉa hè mua được một khối, hắn lúc này đây tới, chính là vì thứ này, chỉ có hắn biết, này hình quạt thiết phiến kỳ thật là một trương tàng bảo đồ, nếu có thể gom đủ 4 phiến, là có thể đạt được vô thượng bảo tàng. Bí mật này hắn liền Lâm Nhật Thiên đều không có nói cho, này bảo tàng là của ta. Ai đều không thể cướp đi, Lâm Phàm tâm trung gào rống, 10000 hạ phẩm linh thạch. Tần Thiên tiếp theo ra giá, hỗn đảng. Là ai? Có loại liền cấp lão tử ra tới. Lâm Phàm giận không thể giải, đem phía sau đại đao rút ra, một cổ bá đạo mà lại nóng cháy hơi thở từ trên người hắn bùng nổ mà ra. Hung hãn dị thường. Không có tiền liền không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tần Thiên chậm rãi đi ra phòng, nói, là ngươi. Ngươi tìm chết. Lâm Phàm nhìn đến Tần Thiên trong nháy mắt, trong mắt đều đỏ, banh một tiếng, Lâm, Phàm đôi tay cầm đao, đột nhiên bắn ra mà ra, một đao triều Tần Thiên đầu chém tới, âu yếm nữ nhân bị đoạt, sư tôn bị lừa đi, liền chính mình gà nhi đều bị Tần Thiên cấp hố không có. Ở Tần Thiên không, có xuất hiện phía trước, hắn một đường xuôi gió xuôi nước, tuy rằng đương 3 năm phế vật, nhưng Linh Tiêu sau khi tỉnh dậy, hắn liền bình bước, thanh vân, không chỉ có bái nhập thiên kiếm thánh địa, còn kết bạn Vũ Băng Thiền loại này nữ thần cấp bậc mỹ nhân, hai người chi gian phát, triển cũng không tệ lắm, nói vậy ngày sau kết làm vợ chồng cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Nhưng là, từ Tần Thiên xuất hiện, hắn hết thảy đều thay đổi, cái gì cũng chưa, hắn thực Tần Thiên đã hận đến, nhập ma, đây cũng là hắn vì sao tu luyện lửa cháy thập tam đao, tiến triển nhanh như vậy, ứng vì hắn trong lòng trước sau là có lửa giận, ở thiêu đốt, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nói không biết tự lượng sức mình. Nói xong một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Thon dài bạch, tích bàn tay biến thành bạch ngọc, cùng Lâm Phàm đại đao va chạm ở cùng nhau, tức khắc phòng đấu giá trung vang lên một trận nổ vang tiếng động, sàn nhà rách nát, mặt tường sụp đổ, hai người khí thế đều kinh, người vô cùng, Tần Thiên cố ý đè thấp cảnh giới, hắn muốn nhìn xem thân là vai chính Lâm Phàm, rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, Tần Thiên, đôi tay hóa thành bạch ngọc. Tiên Tần đại điển ở trong cơ thể vận tác, đôi tay vũ động, dường như thiên thủ la hán, triều Lâm Phàm công tới, Lâm Phàm trong mắt bộc phát ra một đoàn lửa giận, hắn cầm đao hướng trên mặt đất một hoa, đao thượng tức khắc bốc cháy lên ngọn lửa, hắn hét lớn một tiếng lửa cháy thập tam đao. Ở đao, tay va chạm trong nháy mắt, Lâm Phàm tâm trung trầm xuống, hắn phát hiện Tần Thiên đôi tay chẳng những đao thương bất nhập, còn lực đạo kinh người, hắn tu luyện Lâm Nhật Thiên lửa cháy thập tam đao, đi chính là một anh khỏe chấp 10 anh khôn con đường, một đao, chém ra nhưng khai sơn đoạn hải, nhưng hắn hiện tại lại bị Tần Thiên lấy thuần túy thân thể chi lực cấp ngăn chặn, Tần Thiên đôi tay thay đổi thất thường, quyền, chưởng, chỉ, trảo công Lâm Phàm kế tiếp lui về phía sau, Lâm Phàm hoàn toàn nhìn không tới. Tần Thiên tiến công lộ tuyến, hắn đại kinh thất sắc, tức khắc lông tơ chợt khởi, vẻ mặt không thể tin tưởng, không có khả năng. Ngươi sao có thể so đến quá ta lửa cháy thập tam đao? Hừ, chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Tần Thiên nhãn thần lạnh băng, ngữ khí khinh thường, hắn đã không có hứng thú cùng Lâm Phàm chơi đùa, này Lâm Phàm thực lực quá yếu. Tiên Tần đại điển vận chuyển, tay trái nắm, quyền, một quyền đánh ra không khí đều phát ra bạo vang, Lâm Phàm thấy vậy trong lòng một trận hoảng sợ, hắn tưởng tránh ra, nhưng Tần Thiên này, một quyền, thế mạnh mẽ trầm, giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Căn bản không cho Lâm Phàm né tránh thời gian, một quyền đánh vào hắn, trên ngực, tức khắc gian, ngực xuất hiện một tảng lớn ao hãm, vỡ vụn gan pha máu tươi, liền cùng không cần tiền, dường như phun tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cùng phá vải bố túi giống nhau, đến bay ra đi, nện ở tường, khấu đều khấu không xuống dưới, Tần Thiên không hề đi để ý đến hắn, đem Lâm Phàm đại đao thu vào trữ vật không gian nội, liền rời đi. Đến nỗi kia khối thiết phiến, hắn tùy tay ném tới rồi Lâm Phàm y nội.